Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 265 mở ra Bảo Dương. Ô Hốt Man Tát cùng Ô Mẫn Nhi xông vào thông hướng bảo khố một đầu hang động. Đi vào Ly Hỏa Quật ước chừng 4-500 trượng thời điểm. Thấy một đầu kim đan oán linh tại hỏa quật rìa bồi hồi. Ô Hốt Man Tát không khỏi sầm mặt lại. Bỗng nhiên dừng lại, không cùng đầu này kim đan oán linh một trận chiến, mong muốn thuận lợi tiến vào ma quật bảo khố, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Kim đan kia oán linh quay đầu, khi thấy Ô Hốt Man Tát cùng Ô Mẫn Nhi hai người xuất hiện, không khỏi hiển hiện vẻ tức giận, nó đang tìm khối kia huyết tinh thạch tung tích. Khối kia huyết tinh thạch có khả năng trên diện rộng tăng lên dữ dội nó huyết sát chi khí. Đối tu luyện phi thường hữu dụng, thậm chí tu luyện thành vì nó một bộ huyết tinh thân thể. Để nó có được một bộ huyết tinh khôi lỗi, thân thể. Cái này trong lúc mấu chốt, nhưng lại chạy ra hai cái vướng bận ra hỏa tới. Nhưng nó cảm giác được Ô Hốt Man Tát thân là mạnh lớn kim đan cảnh giới khí tức. Mảy may không kém nó cũng không dám khinh thường. Kim đan oán linh đã có ban đầu linh trí, thậm chí hiểu được như thế nào khai thác tốt nhất sách lược. Không hề giống những cái kia không có chút nào linh trí tiểu oán linh một dạng. Hoàn toàn sẽ chỉ bản năng tránh hại xu lợi tới hành động. Kim đan oán linh cũng không tùy tiện xông lên trước công kích. Dự định thăm dò một thoáng Ô Hốt Man Tát thực lực. Đột nhiên một tấm bồn máu miệng lớn, một cỗ núi kêu biển gầm oán niệm trùng kích sóng chấn động. Hướng Ô Hốt Man Tát cùng Ô Mẫn Nhi đánh tới. Này oán niệm sóng xung kích sóng chấn động, từng vòng như trọng pháo oanh ra. Cơ hồ lệnh không khí đều chấn động vặn vẹo, vô khổng bất nhập, bao trùm toàn bộ hang động. Thần niệm lực hơi yếu tu sĩ, nếu là bị cỗ này mãnh liệt sóng chấn động cho quét chúng, trực tiếp liền sẽ bị chấn bất tỉnh đi. Quỷ súc, muốn chết, Ô Hốt Man Tát quát chói tai, cầm trong tay cốt trượng, đột nhiên cắm địa phương, oanh, lấp kín cường hãn thần niệm lá chắn, như là sóng nước, hoàn toàn cản tại phía trước. Đem oán niệm trùng kích sóng chấn động ngăn cản trở về. Này tòa hang động lại không chịu nổi hai cỗ kim đan tu sĩ thần niệm chấn động. Như gặp phải đến linh năng trọng pháo oanh kích một dạng. Mảng lớn nham thạch đổ sụp rơi xuống. Bị mạnh mẽ niệm lực chấn thành bột phấn. Ô Mẫn Nhi cuống quýt tránh lui đến nơi xa. Nhưng y nguyên vẫn là bị Ô Hốt Man Tát cùng kim đan oán linh thần niệm đấu pháp liên lụy đến. Trong đầu liền một mảnh trống rỗng, hai mắt mơ hồ, xinh đẹp khuôn mặt đẹp trong nháy mắt trắng bệch. Nàng qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm. Ô Hốt Man Tát đã cùng đầu này kim đan oán linh. Chiến đấu có một chút thời gian. Ô Hốt Man Tát cốt trượng bên trong, đánh ra từng đoàn đỏ màu trắng quỷ lân hỏa diễm. Vây công hướng kim đan oán linh, này hỏa diễm uy lực cực kỳ khủng bố, có chút đụng chạm liền đốt kim đan oán linh tư tư rung động. Kim đan oán linh tức giận vô cùng, tốc độ cực nhanh, trái đột nhiên phải hướng, đang tìm công kích Ô Hốt Man Tát cơ hội. Một khi bị nó bắt được cơ hội, liền tiến lên hung hăng chảo một thanh, nó lớn móng vuốt lớn, tản ra đậm đặc huyết sát vẻ, không thương tổn thân thể, lại lệnh tu sĩ nguyên thần thấy đau nhức. Đáng tiếc, Ô Hốt Man Tát cực kỳ từng trải, cũng không cho nó cơ hội đắc thủ, đầu này kim đan oán linh tại đây bên trong quá vướng bận. Ta đưa nó xua đuổi đi. Ngươi tiên tiến ma quật bảo khố, tìm cái kia công pháp, qua một lúc sau, ta lại tới tiếp ứng ngươi. Ô Hốt Man Tát trầm giọng nói, biện pháp tốt nhất là đem kim đan oán linh đánh giết, nhưng muốn giết chết một đầu kim đan oán linh, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. hắn cùng kim đan này oán linh chiến đấu một hồi lâu, cũng không có thể đắc thủ. Ô Hốt Man Tát lập tức vung lên cốt trượng, tuôn ra mấy đám rào rạt bạch diễm, đem đầu kia kim đan oán linh hướng ngoài hang động bước tới. Tốt, Ô Mẫn Nhi gật đầu, nàng vội vàng thừa cơ thả người vọt tới hỏa quật dìa. Liền thấy này tòa tam giai hỏa quật mãnh liệt hỏa, đập vào mặt, vô cùng kinh người. Bất quá, huyết ma từng nói với Ô Hốt Man Tát qua, này ma quật bảo khố có tòa tam giai hỏa quật lá chắn, bình thường trúc cơ tu sĩ không qua được, hắn cũng đánh cắp không đến sư tôn lưu lại. Nàng tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tiếu Mỹ thân thể mềm mại, thay đổi một bộ tam giai băng vảy hộ giáp, nàng một cái bay vọt, xông vào cuồn cuộn địa hỏa, xuyên qua này tòa hỏa quật mấy ngàn trượng, bay thấp tại ma quật bảo khố cổng. Tô Trần, Ano chờ người biết bảo dương bên trong có bẫy dập về sau, không dám tự mình động thủ đi mở bảo dương, mà sát mình vì phòng ngừa người ngoài đến đây trộm cướp. Đoán chừng là bố trí rất nhiều bẫy dập, thế nhưng không biết bẫy dập quy luật, nào bảo dương là thật, nào là giả bảo dương. Không sao, chúng ta có một đầu kim giác xà yêu thú bị thu phục, có thể để nó lật khai. Chư vị riêng phần mình đi chọn lựa bảo dương, chọn tốt về sau, để nó mở ra. Tô Trần nói ra, Ano, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ bọn bốn người tất nhiên là mừng rỡ gật đầu. Riêng phần mình tại ma quật trong bảo khố, chọn lựa chính mình cần thiết đồ vật. Ano đã đem trước kia linh đan sử dụng hết, nhu cầu cấp bách một chút tu luyện dùng linh đan, chọn lấy một ngụm linh đan bảo dương. Ngô Tiểu thì chỉ thiếu tiện tay cao giai pháp khí, Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ cái gì đều thiếu, chỉ chọn có giá trị nhất bảo dương, cho dù là bọn họ không dùng đến, lấy về bán linh thạch cũng giống vậy thu hoạch phong phú. Tô Trần ánh mắt quét về phía ma quật trong bảo khố, đông đảo bảo dương, chính hắn có thể linh sơn trồng thuốc luyện linh đan, tự nhiên không cần linh đan, trong tay có không ít cực phẩm pháp khí, cũng không quá thiếu, nhưng duy chỉ có công pháp chiến kỹ này một khối, vẫn là quá thiếu. Hắn thấy đông đảo bí kíp công pháp bên trong, trong đó một ngụm bảo dương bên trên, dùng lá bùa dán vào, ma công bí kíp, mấy chữ. Ma công pháp môn tu luyện không nhiều, cho dù là ma sắc minh cũng không nhiều. Tô Trần không khỏi trong lòng hơi động, trong tay hắn có huyết ma một phần huyết ma công, nhưng đây chỉ là quyển hạ, cũng không biết có thể hay không tìm tới thượng quyển phệ hồn ma công. Ano đám người các chọn lấy một ngụm bảo dương, Tô Trần lập tức lay động chiêu yêu phiên, khiến cho cái kia kim giác xà đi mở ra những cái kia bảo dương. Kim giác xà hành động cấp tốc, hoạch, đi vào cái kia năm thanh bảo dương trước mặt, lần lượt chui ra một cái lỗ thủng lớn đến, nắm bảo dương mở ra. Tô Trần chọn lựa ngụm kia ma công bảo dương bên trong, không có có cơ quan bẫy dập, đều biết 10 loại ma công pháp môn ngọc giản, cổ thư các loại, trong đó còn hai khối màu vàng mai rùa, niên đại cổ lão xa xăm, có chút dễ thấy. Tô Trần nghi ngờ lật xem một lượt, đưa chúng nó thu vào, chuẩn bị đi trở về sau, nghiên cứu một chút. Răng rác, kim giác xà liền mở Tô Trần, Ano cùng Trương Tiểu Đệ ba thanh bảo dương, bên trong phân biệt là mấy chục môn ma công bí kíp, một dương các loại linh đan, còn có một ngụm có giá trị không nhỏ tiền hàng, đều là ma sát minh chữ hàng tiền hàng. Kim giác xà tại mở đệ tứ khẩu Lữ Phu Tử chọn chúng một ngụm bảo dương thời điểm, bảo dương bên trong, phốc, phun tung tóe ra một cỗ nồng đậm màu xanh lá tanh hôi nọc độc. Kim giác xà tung tóe một thân nọc độc, bị mãnh liệt ăn mòn, cuồn cuộn trên mặt đất đau nhức. Thời gian nháy mắt, liền trông thấy kim giác xà bị ăn mòn ra từng đoạn bạch cốt âm u, trên mặt đất không thể động đậy. hấp hối, mọi người thấy Kim Giác Xà chết thảm liệt như vậy, không khỏi cả kinh vẻ mặt run sợ. Kịch độc bẫy dập, này ma quật bảo khố Bảo Dương bên trong bẫy dập, xem ra chủng loại vẫn rất nhiều. Này ma quật Bảo Dương cơ quan bẫy dập quá nhiều. Được rồi, chúng ta vẫn là mở ra cái khác. Thấy tốt thì lấy, có thể được này ba thanh Bảo Dương là được rồi. Ai biết, lại hội chạy ra vật gì đáng sợ tới. Lữ lão phu tử nuốt một thoáng nước bọt, lắc đầu nói ra, những người còn lại lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Này tòa ma quật bảo khố của cải thao thiên là không thể nào bị bọn hắn 5 người rời đi. Lấy mấy món liền đi nhanh lên, nếu không đừng nói ma sát minh tu sĩ hội đuổi giết bọn hắn, chỉ sợ liền tiên tông đều nhìn không được, hội buộc bọn họ phun ra. Đến lúc đó ngược lại rơi công dã tràng, chỉ sợ không bao lâu nữa Bồng Lai tiên tông, Vạn Thú tiên tông chờ chúng tu sĩ đều sẽ tiến vào ma quật. Ngô đại ca chọn ngụm kia Bảo Dương, cũng mở ra xem một chút đi. Tô Trần nói ra, bắn ra một thanh ám ảnh phi kiếm, xa xa đem cái kia Bảo Dương mở ra. Oanh, Bảo Dương vỡ ra, một tôn tinh thiết luyện chế nhị giai trung phẩm cơ quan khôi lỗi cự lang. Két đứng lên. Toàn thân khoác lên tinh thiết áo giáp, trên bàn chân lộ ra sắc bén cốt thứ cùng lợi trào. Mắt của nó lỗ bên trong là một đôi màu đỏ tinh thạch, bắn ra lấy chói mắt hồng quang. Quay đầu trông thấy Tô Trần đám người, liền lộ ra băng lãnh hung sắc. Bỗng nhiên, nó động, một hồi cụ như gió hướng đám người vọt tới. Phải chết, là một cỗ khôi lỗi cơ quan thú. Nhanh, giết nó. Ngô Tiểu đột nhiên xông đi lên, cầm trong tay màu vàng búa lớn, cùng cái kia tôn cơ quan khôi lỗi cự lang kích đánh nhau. A Nô khẽ quát một tiếng, nhấc trưởng thi pháp, một đạo ô lôi chú pháp đánh tới. Cái kia cơ quan khôi lỗi cự lang bị nhỏ ô sét đánh bên trong, chỉ là toàn thân điện quang lấp lóe, run rẩy một cái. Y nguyên không có chút nào mà thay đổi, hướng Ngô Tiểu cắn xé đi qua. Tô Trần đang muốn xuất thủ tế ra phi kiếm, trợ Ngô Tiểu chém giết đầu kia cơ quan khôi lỗi cự lang, lại đột nhiên trong lòng run lên, quay đầu hướng ma quật bảo khố cửa chính phương hướng nhìn lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.